Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 151, Liệp Thi Đoàn, Trùng Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hình người virus tại lây nhiễm quá nhiều nhân loại về sau, nắm giữ ý thức của mình đồng thời, nó bắt đầu nhập thân vào nhân loại trên thân chỉ bất quá nó nhập thân vào nhân loại trên thân về sau, tên nhân loại này trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ chết. Đi qua thật lâu, nó cuối cùng là tìm được một cái thể chất cơ hồ cùng bệnh độc của nó hoàn toàn phù hợp nhân loại. Tên nhân loại này dĩ nhiên chính là Lão Lý, tìm được thích hợp ký chủ thực lực của nó tăng lên rất nhiều, cái này mới trở thành zombie chi vương. Cùng Lão Lý thân thể dung hợp về sau, Lão Lý cũng chưa chết cũng không có biến thành zombie. Làm nó đem tất cả virus giấu ở Lão Lý tế bào bên trong lúc Lão Lý xem ra hoàn toàn cũng là một người bình thường. Liền một tia thi khí cũng sẽ không tán giật ra ngoài. Đây cũng chính là vì cái gì mà thích huyết ma chi đồng không thể phát hiện nguyên nhân của nó. Đến mức trong cơ thể nó ôn long long niệm, hẳn là nó đi Phạm Tịnh Sơn kéo một cái lúc trong lúc vô tình bị long niệm xâm nhập thể nội. Bởi vì trong cơ thể nó có cái kia cỗ to lớn long niệm tại, cho nên Mạc Thích trước đó muốn kích hoạt Lão Lý trở thành niệm lực sư lúc Lão Lý mới có thể không có phản ứng. Về sau, cái này zombie chi vương cùng Lão Lý cùng một chỗ thời gian lâu dài, suy nghĩ của nó cũng dần dần hướng nhân loại dựa sát vào. Từ nơi sâu xa, nó cảm giác được nhân loại tương lai gặp phải cực kỳ nghiêm trọng sinh tồn cạnh tranh. Tại bây giờ trên địa cầu, virus chính yếu nhất cũng là ỷ lại nhân loại sinh tồn. Nếu là nhân loại quá yếu trực tiếp bị diệt tuyệt đối với bọn họ virus tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên nó thử nghiệm làm cho nhân loại biến đến càng mạnh. Dưới cái nhìn của nó, làm cho nhân loại biến đến càng mạnh có hai loại phương pháp. Một loại là cảm nhiễm người loại. Nhân loại bị lây bệnh về sau, có nhất định tỷ lệ trở thành siêu biến dị zombie. Một loại khác thì là đằng nhân loại phòng thí nghiệm nghiên cứu ra cường hóa tề tới. Hai loại phương pháp tại zombie chi vương xem ra, không có ưu khuyết phân chia. Cho nên tại lây nhiễm đủ nhiều nhân loại về sau, nó cũng không có đem khu vực bên trong nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Cho tới bây giờ, gần 30 năm trôi qua, phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới cường hóa tề, lại chỉ có thể khiến nhân loại ta đạt tới cấp 10 liệp sư trình độ. Nhưng mà này còn chỉ là trên lý luận, đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện qua một cái đúng nghĩa cấp 10 liệp sư. Cái này khiến nó rất thất vọng, sau đó lúc này mới dự định phát động tất cả zombie, đem hoa hạ tất cả nhân loại đều cảm nhiễm. Chỉ là không nghĩ tới trung gian xuất hiện Mạc Thích biến số này. Kỳ thật zombie chi vương trong lòng, đối Mạc Thích vẫn là rất thưởng thức. Quảng cáo, một cái nhân loại, vậy mà có thể cường đại đến trình độ như vậy. Nếu là nó tương lai một ngày nào đó, có thể nhập thân vào Mạc Thích trên người lời nói, cường cường liên thủ tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chỉ tiếc cuối cùng bọn họ thành là địch người. Đồng thời, Mạc Thích theo cái này zombie chi vương trong trí nhớ còn biết một việc. Trên toàn thế giới, không ngừng nó một cái zombie chi vương. Ngoại trừ nó bên ngoài, vẫn còn có nó 7 cái zombie chi vương. Phân biệt phân bố tại trên thế giới những người khác miệng dày đặc địa phương. Nhìn đến đây, Mạc Thích trong lòng âm thầm nhất động. Tề tụ thất Long Châu, liền có thể triệu hoán thần Long A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra tương lai có cần phải đi địa phương khác đem còn lại zombie chi vương đều cho dọn dẹp. Hẳn là có thể đạt được không ít tinh hạch, tuy nhiên không thể thường xuyên tính hấp thu tinh hạch nhưng ngẫu nhiên hấp thu lại là có thể. Tinh hạch tác dụng cực lớn, cho dù ngẫu nhiên hấp thu cũng có thể để đẳng cấp của mình nhanh chóng tăng lên. Bất quá vậy cũng là chuyện sau này. Đồng thời, Mạc Thích theo cái này zombie chi vương trong óc còn chiếm được một tin tức. Zombie chi vương lần này tiến công nhân loại khu vực cũng không chỉ là tiến công C11 cái căn cứ. Mà chính là phía dưới làm cả hoa hạ tất cả zombie cùng nhân đầu chi chu, hướng về tất cả khu vực khởi xướng tiến công. Hiện tại cái này khu vực là bảo vệ, những trụ sở khác lại căn bản là không có cách ngăn cản cái kia số lớn zombie tiến công. Nhất là những thứ này zombie bên trong còn có một phần là siêu biến dị zombie. Nghĩ tới đây, Mạc Thích ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Dưỡng thi trường bên trong, chỉ để lại một cái cao đến 100 mét cự long hư ảnh. Tuy nhiên hắn không thánh mẫu, không phải lạm người tốt. Nhưng nếu là hắn không xuất thủ, hoa hạ văn minh chỉ còn lại có C1 khu vực cái này 100.000 người. Tương lai văn minh trọng kiến độ khó khăn thì gia tăng thật lớn. Mà lại hắn hiện tại chuyến đi này, đoán chừng chỉ ít có thể thu được 3-40 ức tiến hóa điểm. Huống chi hiện tại zombie chi vương đã giải quyết, chỉ còn lại một cái cấp 8 siêu biến dị tần thủy hoàng cương thi. Như vậy hắn tại toàn bộ hoa hạ thì thật là có thể xông pha. Đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. C1 trong căn cứ cơ hồ tất cả mọi người xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia trăm thước cao cự long hư ảnh. Tuy nhiên đã không phải lần đầu nhìn đến cái này cự long hư ảnh. Nhưng là mỗi một lần nhìn, trong lòng đều là đồng dạng rung động. Khai Tâm ngửa đầu, nhìn về phía cái này cự long hư ảnh. Nàng cách gần nhất có thể lớn nhất trực quan cảm thụ đến cái này cự long hư ảnh áp lực. Cho dù chỉ là cái hư ảnh cũng để cho nàng căn bản không dám nhìn thẳng. Nàng chỉ có thể ở tâm lý yên lặng thay Mạc Thích cầu nguyện. Hy vọng Mạc ca ca có thể bình an trở về. Mạc Thích một bước chính là 10 km, cho dù là cách xa nhất cái kia mới bớt khu vực cũng chỉ cần muốn 200 còn lại bước mà thôi. Chỉ trong chốc lát cũng đã chạy tới C7 khu vực. Lúc này, cái này C7 khu vực đã sớm bị mấy trăm ngàn nhân đầu chi chu vây thành. Còn có 10.000 mạnh biến dị zombie, ở trong đó càng có 2 cái siêu biến dị zombie. Đối với dạng này cường đại một thế lực tiến công, C7 khu vực đám người tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ khu vực liệp thi đoàn cũng mới 7.000 còn lại người mà thôi. Trong đó đạt tới liệp sư cũng chỉ có hơn 80 người. Niệm lực sư cũng mới hơn 40 cái. Cái này để bọn hắn như thế nào chống lại những thứ này zombie cùng nhân đầu chi chu tiến công. Tại trong căn cứ, một cái nữ hài chính ôm thật chặt phụ thân cổ. Cái kia phụ thân nhẹ vỗ về 8 tuổi nữ nhi phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Nữ nhi ngẩng đầu lên kinh hoàng hỏi. Ba ba, thật sao? Phụ thân ánh mắt kiên định gật đầu nói. Đương nhiên là thật, nữ nhi lúc này mới thoáng yên tâm một số. Nhưng là phụ thân trong lòng lại dâng lên vô tận bi ai. Quảng cáo, tại cư dân trong lầu một gian trong phòng. Một thanh niên ôm chặt bạn gái bên cạnh. Nữ hài trong mắt rưng rưng, thanh âm khẽ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hải, nếu quả như thật có kiếp sau ta còn muốn làm bạn gái của ngươi. Thanh niên thống khổ nhắm mắt lại. Bọn họ mới vừa vặn yêu nhau, thì gặp dạng này đại nạn. Lão Thiên, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Nhưng là đối mặt dạng này tai nạn, hắn có thể làm cái gì? Hắn chỉ có thể ôm chặt bạn gái thật lâu, mới chỉ nói một chữ. Mà lúc này, thân là cấp 6 liệp sư khu vực thủ trưởng, thì đứng tại tháp canh phía trên. Hắn nhìn tận mắt đạo thứ nhất tường cao bị công phá. Lại trơ mắt nhìn lấy đạo thứ hai tường cao bị công phá. Bây giờ cảm nhiễm sinh vật ngay tại tiến công sau cùng một đạo tường cao. Trong lòng của hắn một trận bi thương, trông nhanh 30 năm, rốt cục vẫn là thủ không được. Bất quá, đã từng thân là quân nhân hắn, trong lòng tự có một cỗ quân nhân thiết huyết quân hồn. Cho dù là chết cũng muốn chiến tử, mắt thấy sau cùng một đạo tường cao sắp bị công phá. Hắn hai mắt trợn lên, trong hai mắt bò lên trên mấy đạo tơ máu. Trong tay phải, gen võ ngưng tụ mà ra, cơ hồ dùng hết bình sinh mong muốn lực lượng, gào rú lên tiếng. Liệp thi đoàn, trùng phong, liệp thi đoàn 8.000 còn lại người, nhất thời cũng ào ào phát ra giống như dã thú liều chết đánh cược một lần lúc nộ hống. Đón những cái kia cảm nhiễm sinh vật xông tới, tại phía sau bọn họ cái kia hơn 20.000 tên phổ thông binh sĩ cũng xông về trước giết mà đi. Thậm chí có các bình dân tay cầm xà beng ống thép, dìu chữa cháy, cưa điện cũng đều xông tới. Bọn họ tất cả mọi người, đều đã lòng mang từ trí. Thế mà, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.